Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. In 661, cầu hòa. Đám người Thiên Tàm Tiên Đế nghe thế, trên mặt toàn là vẻ lo lắng. Đó là tiên đế tầng thứ 10. Một khi thi tôn xuất thế, nhất định có thể thống lĩnh hàng tỷ đại quân âm sát của mình quét ngang khắp nơi, cũng dựa vào việc ngộ đạo trong vài trăm vạn năm, làm cho tu vi điên cuồng dâng lên. Đến lúc đó, muốn giết lão ta, quả thực khó như lên trời. Diệp trưởng môn, có thể cho chúng ta qua đó quan sát thi tôn hay không? Việc này quá trọng đại, không thể qua loa. Thiên Tàm Tiên Đế thỉnh cầu. So với quan sát thi tôn, ta tò mò một chuyện khác hơn. Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Thiên Tàm Tiên Đế nhíu mày. Ngươi nghĩ thử xem, vì sao trăm vạn năm trước tiên giới bỗng nhiên xảy ra một trận đại chiến, lại trùng hợp chém phá một góc phong ấn thi tôn, làm vùng đất này thoát ly tiên giới? Diệp Phong hỏi. Ánh mắt Thiên Tàm Tiên Đế ngưng lại, nói ý của Diệp Phong đạo hữu là, có người cố ý làm như vậy. Không thể loại trừ khả năng này. Diệp Phong gật đầu. Nhưng vì sao phải như vậy? Thiên Tàm Tiên Đế nghĩ mãi cũng không hiểu, ba vị tiên tôn bên cạnh nhíu mày. Trăm vạn năm trước, thực lực của tiên giới như thế nào? Diệp Phong bỗng nhiên hỏi một câu. Trăm vạn năm trước, Thiên Tàm Tiên Đế lắc đầu, nhìn về phía vị lão tiên tôn râu tóc bạc trắng đứng cạnh mình, viễn cổ tiên tôn, người đã sống hơn 100 vạn năm, biết chuyện này không? Viễn cổ tiên tôn, là người dẫn đường cho Thiên Tàm Tiên Đế. Trăm vạn năm trước, Thiên Tàm Tiên Đế vẫn chỉ là một con thiên tàm. Hắn được viễn cổ tiên tôn điểm hóa, mới không ngừng quật khởi, trở thành tiên đế cường đại. Sau này, Thiên Tàm Tiên Đế sáng tạo Thiên Tàm Tiên Cung, đón viễn cổ tiên tôn về, trở thành đại trưởng lão. Ánh mắt viễn cổ tiên tôn thâm thúy, nói, trăm vạn năm trước, tiên giới đã có tiên đế. Còn thiên tôn, lai lịch của bọn họ hết sức thần bí, không ai biết bọn họ xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc là mới mấy trăm vạn năm sau này thôi, không thể nào sớm hơn thời đại đen tối của tiên giới được. Mà trăm vạn năm trước, trận đại chiến chém ngang tiểu tiên giới kia, rất ít người biết đến. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy. Nếu không phải hôm nay nghe nói, ta cũng không biết. Còn trăm vạn năm trước, tiên giới cũng xem như tiến vào thời kỳ cường thịnh, có đến hơn 10 vị tiên đế. Mà 100 vạn năm gần nhất thì còn nhiều hơn nữa. Hiện giờ tiên giới, đã có hơn 100 vị tiên đế, cụ thể có ít nhiều, ai cũng không biết, Thiên Tàm Tiên Đế của chúng ta, là một trong bách cường tiên đế. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiên đế lánh đời. Có là tình huống đại khái. Viễn cổ tiên tôn kết thúc, có cường giả cấp tiên đế đại chiến trong khu vực tiểu tiên giới, không thể nào không chú ý thi tôn dưới đất. Diệp Phong sờ sờ cằm, theo ta thấy, chắc là tiên đế cố ý đại chiến, lấy đó là lý do, chém tiểu tiên giới ra ngoài. Nhưng làm thế để làm gì? Mọi người rất khó hiểu. Diệp Phong không trả lời ngay, lại hỏi, trăm vạn năm trước, danh vọng của Thái Âm tiên tôn và Thái Dương tiên tôn như thế nào? Mọi người sửng sốt. Viễn cổ tiên tôn suy nghĩ, nói, trăm vạn năm trước, danh vọng của hai vị tiên tôn rất cao, còn có người nói rằng, hai vị này là người đặt cơ sở cho tiên giới tiến vào thời kỳ cường thịnh. Nhưng, gần trăm vạn năm nay, dư luận thay đổi chóng mặt. Rất nhiều người nói là Thái Âm tiên tôn và Thái Dương tiên tôn chỉ có hư danh, năm đó họ vốn không tham dự vào đại chiến của thời kỳ đen tối. Có người nói bọn họ có tiếng mà không có miếng. Còn có người thậm chí nói là hai vị tiên tôn chỉ muốn thu thêm tín đồ, mới cố ý rát vàng lên mặt, trên thực tế, bọn họ không có cống hiến gì trong thời kỳ đen tối đó cả. Hiện giờ nghĩ lại, ta đã hiểu, là có người ghen ghét hai vị tiên tôn. Vì thế, bọn họ cố ý chém ngang tiểu tiên giới phong ấn thi tôn, làm vùng đất này thoát ly tiên giới, không cho thế nhân biết công tích của hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng mà, làm vậy không phải hại tiên giới sao? Phục khắc cổ thánh không rõ. Chém mất tiểu tiên giới phong ấn thi tôn, làm nó thoát ly tiên giới, chẳng phải là mặc cho thi tôn rời khỏi, một khi lão ta ngóc đầu trở lại, nhất định có thể giấu trong bóng tối chiêu binh mãi mã. Một khi cánh chim của thi tôn cứng cáp, có thể lập tức quét ngang tiên giới. Làm như vậy, sẽ hại tiên giới. Không phải tiên giới có thiên tôn sao? Sợ là người dám chém ngang tiểu tiên giới cảm thấy. Mặc dù thi tôn thoát ly tiên giới, có thể bị giải phong, cũng không cần phải sợ hãi, dù sao, tiên giới cũng có thiên tôn bảo vệ. Diệp Phong xen vào một câu nói. Còn có, nếu danh vọng của Thái Dương và Thái Âm Tiên Tôn sụt giảm, thậm chí lưng đeo bêu danh, ai sẽ là người được lợi? Diệp Phong lại bổ sung một câu. Đám người Thiên Tàm Tiên Đế rơi vào trầm tư. Một lát sau, Viễn Cổ Tiên Tôn nói, Thiên Tôn. Hư, cẩn thận lời nói. Thiên Tàm Tiên Đế vội vàng ra hiệu cho bọn họ im lặng. Thiên Tôn lại là người được lợi lớn nhất. Diệp Phong nhíu mày. Viễn Cổ Tiên Tôn hạ giọng nói. Gần trăm vạn năm nay, sau khi danh vọng của hai vị Tiên Tôn Thái Dương và Thái Âm sụt giảm, tiên giới thậm chí các đại tiên vực bắt đầu thờ phụng những tiên đế khác. Mà mỗi một vị tiên đế lại thờ phụng một vị Thiên Tôn, người được lợi cuối cùng không phải là Thiên Tôn sao? Cho nên, đây là chiến tranh tranh đoạt tín ngưỡng chi lực sao? Diệp Phong hiểu rõ, hiện giờ, hắn đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Người có khả năng chém cho tiểu tiên giới thoát ly tiên giới, ít nhất cần thực lực cấp tiên đế, dù cho mạnh như Tiên Tôn, cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng, tiên đế không có khả năng làm tiểu tiên giới xuyên qua các thời không trùng điệp, đi tới thế giới tinh không. Chỉ có Thiên Tôn mới có thể làm được. Trước kia, ta còn tưởng rằng đây là bố cục của Thiên Tôn, muốn lợi dụng tiểu tiên giới làm ván cầu kết nối 3.000 thế giới và tiên giới. Hiện giờ ngẫm lại, nguyên nhân sau lưng không đơn giản như vậy. Chương 1662, âm mưu của các tiên đế. Chuyện này có lẽ dính dáng đến trận chiến tranh giành tín ngưỡng chi lực. Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn được tiên giới và các tiên vực tôn sùng là tín ngưỡng, ca tụng vài trăm vạn năm, làm người khác đố kỵ. Bởi vậy, có người ra tay, bôi nhọ bọn họ. Từ nay về sau, tín đồ bắt đầu thờ phụng những tiên đế hoặc là thiên tôn khác, hoàn thành việc chuyển di tín ngưỡng chi lực. Mưu kế thật thâm độc, kế sách này liên lụy quá nhiều. Một khi đã như vậy, tạm thời không thể truyền tin tức thi tôn còn sống tới tiên giới, miễn cho đại năng tiên giới giết người diệt khẩu. Chờ thực lực của ta đủ mạnh, mới có thể công bố tin tức này, chính danh cho hai vị tiên tôn Thái Dương và Thái Âm. Mà khi đó, khó tránh khỏi một trận đại chiến. Diệp Phong nghĩ tới đây, sắc mặt ngưng trọng. Sau lưng bàn cờ này, đề cập đến quá nhiều chuyện. Ngay cả hắn, cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào. Dù sao, người chấp cờ này, rất có thể là Thiên Tôn. Mạnh như Viễn Cổ Thánh Thần, trước mặt siêu cấp cường giả thế này, chẳng khác gì con kiến. Thiên Tàm Tiên Đế cũng có suy nghĩ giống với Diệp Phong. Xem ra, thật sự là vì tranh giành tín ngưỡng chi lực. Đến cảnh giới của Tiên Tôn, đã cần tu luyện pháp tắc, mà tín ngưỡng chi lực là pháp tắc chi lực dễ giành được nhất, chỉ cần có tín đồ là có thể gia tăng tu vi. Chẳng qua, ta không tu luyện tín ngưỡng chi lực, mà là pháp tắc thiên hàn, là một trong những nhánh của thủy hệ đại đạo. Thiên Tàm Tiên Đế trầm giọng nói, hắn ta cảm thấy, những tiên đế của tiên giới thật quá đê tiện. Những người này có thể là do muốn đột phá tu vi, nên mới liên thủ kéo Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn xuống thần đàn, cách làm này quá mức ích kỷ. Có thể cho chúng ta quan sát thi tôn không? Thiên Tàm Tiên Đế thỉnh cầu, chỉ cần chia một chút ý thức thể qua đó là được. Diệp Phong gật đầu đồng ý, thực lực của ý thức thể không mạnh, Diệp Phong không cần lo Thiên Tàm Tiên Đế bỗng nhiên gây chuyện. Tuy Thiên Tàm Tiên Đế nói hắn ta tới hòa giải, nhưng Diệp Phong cảm thấy được, cẩn thận đi thuyền vạn năm, cẩn thận chút cũng không sao. Được, đám người Thiên Tàm Tiên Đế, Viễn Cổ Tiên Tôn chia một chút ý thức thể ra, ngưng tụ thành nhân thân hư ảo, đi theo sau Diệp Phong và Phục Khắc Cổ Thánh, xuyên qua tiên giới chi môn. Tiểu tiên giới, Thiên Tàm Tiên Đế quan sát xung quanh. Địa hình của tiểu tiên giới rất là kỳ lạ, giống như đào một hòn siêu lớn từ tiên giới ra, ta ghi nhớ địa hình nơi này, trở về tiên giới sẽ tìm chỗ so sánh. Có lẽ, có thể tìm ra địa chỉ cũ của tiểu tiên giới. Thiên Tàm Tiên Đế nói như thế. Một lát sau, mọi người trầm xuống dưới đất. Trước phong ấn màu đen nửa trong suốt, đoàn người hiện thân, Diệp Phong, người còn dám tới, chịu chết sao à? Ha, thậm chí có tiên tôn. Phải nói là ý thức thể của tiên đế, thú vị. Có điều, thực lực quá yếu, không giết được ta. Thi tôn cảm ứng được khí thức của mọi người, không khỏi tức giận mắng. Đúng là thi tôn, đám người Thiên Tàm Tiên Đế, Viễn Cổ Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào quan tài của thi tôn, có thể cảm nhận được pháp tắc âm sát lạnh như băng. Mặc dù bản thể của ta đích thân tới, cũng không phải đối thủ của thi tôn, người này đáng sợ quá. Thiên Tàm Tiên Đế trầm giọng nói. Hắn ta có thể đứng vào hàng bách cường tiên đế của tiên giới, không thể nào là tiên đế mới tấn chức, mà là tiên đế lâu năm, tu vi đã đạt tới tiên đế tầng thứ 5, không thua gì Viễn Cổ Thánh Thần bây giờ. Đương nhiên, hắn ta không để lộ tu vi thật của mình. Trừ phi bản thể của hắn ta đích thân tới, nếu không, Mặc dù là Diệp Phong và Thi Tôn, cũng không biết tu vi thật của Thiên Tảm Tiên Đế. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thi Tôn ngưng tụ một khuôn mặt âm sát vặn vẹo, lạnh lùng nhìn mấy người họ, chỉ ước được ăn tươi nuốt sống bọn họ. Năm đó là Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn liên thủ trấn áp ngươi à? Thiên Tảm Tiên Đế hỏi. Vô nghĩa, Thi Tôn chửi ầm lên. Nếu không phải hai đứa tiện nhân đó, sao bản tôn lại bị trấn áp ở đây vài trăm vạn năm? Các ngươi cứ chờ đó, chờ bản tôn phá tan phong ấn, nhất định sẽ giết đến tiên giới, luyện hóa tất cả các ngươi thành một phần đại quân âm sát. Mọi người không muốn nghe Thi Tôn nói lung tung. Nhưng, Thiên Tảm Tiên Đế vẫn hỏi, Thi Tôn, trăm vạn năm trước, ngươi có biết trên mặt đất từng xảy ra một trận đại chiến không? Hửm, Thi Tôn không mắng nữa. Lão ta suy nghĩ thật lâu, nói trăm vạn năm trước có đại chiến à? Sao ta không biết vậy? Có điều, lúc ấy có một luồng sóng xung kích quét qua nơi này, khiến cho phong ấn thả lỏng. Thi Tôn nói đến đây thì cực kỳ hưng phấn. Nếu không nhờ có luồng sóng xung kích kia, phong ấn Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn để lại không thể nào có lỗ hổng, ít nhất có thể tiếp tục trấn áp lão ta thêm mấy trăm vạn năm nữa. Nhưng, bởi vì phong ấn có lỗ hổng, tốc độ phá phong của lão ta nhanh hơn không ít. Trăm vạn năm trôi qua, hôm nay, phong ấn đã bị lão ta phá gần hết. Chỉ cần mười mấy năm nữa là có thể xuất quan. Lời nói của Thi Tôn chẳng khác thì hòn đá ném xuống hồ, kích lên ngàn đợt sóng. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu. Sắc mặt Thiên Tảm Tiên Đế ngưng trọng, tất cả các chứng cứ đều cho thấy, đúng là có người cố ý bày kế, chém phần tiểu tiên giới phong ấn Thi Tôn đi, khiến cho mọi người tìm không thấy dấu vết của Thi Tôn, cho nên phán định công kích của hai vị tiên tôn Thái Dương và Thái Âm là giả. Vì sao không chém giết Thi Tôn luôn cho tiện? Phục Khắc Cổ Thánh không hiểu. Chỉ cần tiêu diệt Thi Tôn và đại quân âm sát, không phải có thể hủy thi diệt tích luôn sao? Sao lại phải lòng vòng như vậy? Có lẽ, còn có âm mưu khác. Diệp Phong suy đoán. Chương 1663, trùng kích cảnh giới thiên thánh. Chẳng lẽ, tiên đế hoặc là thiên tôn của tiên giới định chờ Thi Tôn xuất thế, phản công tiên giới, bọn họ sẽ nhân cơ hội ra tay, chém giết Thi Tôn, tích lũy danh vọng lớn hơn nữa? Cũng có thể lắm. Ngay cả Diệp Phong cũng thích chém giết cường địch, làm như vậy có thể tích lũy giá trị danh vọng của tông môn. Nhưng Diệp Phong khác với những tiên đế đó, kẻ địch mà hắn chém giết không phải là kẻ địch hắn bồi dưỡng hoặc là thả ra, mà là kẻ địch thật sự. Tính chất của hai chuyện này hoàn toàn bất đồng. Các ngươi đang nói thầm cái gì a? Qua đây, gia nhập đại quân âm sát của bản tôn, ta có thể cho các ngươi vị trí đại tướng quân, nè, chớ đi. Thi Tôn muốn mời chào đám người Diệp Phong. Nhưng bọn họ đã xé rách hư không, trở lại mặt đất. Tiểu tiên giới, tiên điện, đám người Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc. Diệp Phong đạo hữu, hiện giờ tra ra từng đấy manh mối, hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương đúng là đã chịu oan uổng, bọn họ mới là những người xứng đáng được mọi người của tiên giới kính ngưỡng, ta cũng phải chuẩn bị rời khỏi đây. Thiên Tảm Tiên Đế nâng chung trà lên, nhấp nhẹ, nhưng việc này tạm thời không thể để lộ ra ngoài, để tránh bị những tiên đế đứng sau màn kia phát giác. Diệp Phong nói, chuyện này không thành vấn đề, chuyện Thiên Lan Tiên Vực, ta cũng sẽ tạm thời phong tỏa tin tức. Thiên Tảm Tiên Đế biểu lộ lập trường. Sau khi biết được âm mưu và khuôn mặt dối trá của rất nhiều tiên đế tiên giới, hắn ta quyết định liên thủ với Diệp Phong. Tiên giới nhìn như phồn vinh, nhưng tranh đấu gay gắt. Nhất là, không ít người vậy mà gọi 3.000 thế giới là ma giới, thường tìm cơ hội xâm lược. Nhưng, 3.000 thế giới vốn chưa từng xâm nhập vào tiên giới. Trong suy nghĩ của Thiên Tảm Tiên Đế, chuyện này là do có người cố ý bôi nhọ 3.000 thế giới, muốn gây ra chiến tranh giữa hai thế giới. Tiên giới có vô số vô tội sinh linh, bọn họ rất đáng yêu, không nên bị cuốn vào chiến tranh. Nếu có thể, tiên giới nên thờ phụng hai vị tiên tôn Thái Dương và Thái Âm, chứ không phải thờ phụng một đám tiên nhân dối trá. Thiên Tảm Tiên Đế nói chắc như đinh đóng cột, đám người viễn cổ tiên tôn cũng tỏ vẻ đồng ý. Người tu tiên chưa bao giờ khát vọng chiến tranh. Mọi người chỉ tu trường sinh. Lẽ ra bọn họ nên bình tĩnh ngồi cùng nhau, ôm ấp mộng tưởng lao tới điểm cao nhất trên đại đạo, cùng nhau cố gắng, chứ không phải rơi vào vòng xoáy chiến tranh không ngừng. Nhưng mà, có một số việc, không phải chúng ta muốn, là có thể làm được, không có thực lực tuyệt đối, không thể định đoạt quy tắc. Diệp Phong thở dài, đúng vậy, Thiên Tảm Tiên Đế gật đầu. Nếu hắn ta là thiên tôn vô địch, thậm chí là đại đạo, thì có thể định ra quy tắc, làm cho mọi người phải tuân thủ. Đáng tiếc tiên giới chia năm xẻ bảy, thiên tôn lánh đời, các vị tiên đế tự kiến tạo tiên cung, tỏa trấn trong đó, dưới trướng có mấy vạn tiên nhân, và đại quân có mấy trăm vạn thậm chí lên đến mấy ngàn vạn người tu hành, tranh giành địa bàn. Tình thế này đã kéo dài rất lâu rồi. Thậm chí, có người còn gây chiến với bên ngoài. Không ít tiểu thế giới bị tiên giới xâm lược. Hàng tỷ sinh linh phải chịu cực khổ. Nếu thực lực không đủ, vậy là cố gắng tu hành. Sau chuyện lần này, ta cũng phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Diệp Phong nắm chặt quả đấm. Tiên linh thánh tuyền sắp sửa phun trào rồi. Bây giờ, hắn là hiển thánh đỉnh phong, có thể nhờ vào tiên linh thánh tuyền trùng kích cảnh giới thiên thánh. Mà vạn linh chân huyết, có thể gia tăng sức mạnh của thân thể. Còn cửu chuyển tiên đan, có thể đợi đến lúc tấn chức chí thánh mới dùng. Đương nhiên, bây giờ cũng có thể lấy ra dùng để cảm ngộ pháp tắc, nhưng muốn phát huy hiệu quả tốt nhất thì vẫn nên để đến thời kỳ chí thánh. Diệp trưởng môn, người thật sự mới hiển thánh đỉnh phong à? Thần thức của thiên tàm tiên đế rất mạnh, hôm nay, Diệp Phong không che giấu khí tức, cho nên hắn ta cảm ứng được. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, về mặt tu vi, không có gì phải che giấu. Hắn của bây giờ, không dựa vào tu vi pháp tu, mà là thế giới phiếu miểu ngày càng mạnh, thần thông của thiên tôn, và lực lượng thể tu bá đạo. Còn tu vi pháp tu, nếu chỉ dùng loại lực lượng này, chắc cũng có thể đánh với chí thánh mới tấn chức. Quá mạnh, đám người thiên tàm tiên đế, viễn cổ tiên tôn không khỏi líu lưỡi. Hiển thánh đỉnh phong đã có lực lượng đáng sợ bằng này rồi, một khi Diệp Phong tấn chức chí thánh, hoặc là cảnh giới bách kiếp, chẳng phải là vô địch thiên hạ hay sao? Diệp Phong đạo hữu, phục khắc cổ thánh, cáo từ. Đám người thiên tàm tiên đế ôm theo lòng kích động từ biệt hai người Diệp Phong, bước vào tiên giới chi môn. Nửa canh giờ sau, thiên tàm tiên cung phát hiệu lệnh, phong tỏa tin tức của thiên lan tiên vực, tạm thời không để cho người ngoài biết. Tiểu tiên giới, Diệp Phong và phục khắc cổ thánh đứng sóng vai. Diệp trưởng môn, người cảm thấy thiên tàm tiên đế có đáng tin không? Phục khắc cổ thánh tha thiết hỏi. Người này là thiên tàm tu thành thiên đế, bản thân không có dục vọng tiến công mạnh mẽ, bản tính thích yên tĩnh tu hành. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được đối phương không phải kẻ địch của chúng ta. Diệp Phong nói như thế. Nếu như không phải kẻ địch nhân, vậy thì có thể tin được. Phục khắc cổ thánh gật gật đầu. Ta cũng cần phải trở về, cáo từ. Cáo từ, hai người chia tay. Diệp Phong trở về phiếu miểu phong, ngồi dưới bóng cây trà thất thải ngộ đạo trong tiểu viện trung tâm, múc một chậu nước tiên linh thánh tuyển ra, tưới cho cây trà, làm nó sinh trưởng nhanh hơn. Chủ nhân, tiên linh nhi ý thức của tiên linh thánh tuyển đã bước tới, hành lễ vạn phúc với Diệp Phong. Chuẩn bị phun trào rồi hả? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, ngày mai sẽ gặp tiến hành lần phun trào đầu tiên, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nước suối tiên linh thánh tuyển ẩn chứa bản nguyên chi lực trào ra, sau khi hấp thu sẽ làm cho tu vi tăng nhiều. Tiên linh nhi giới thiệu đạo. Vất vả rồi, Diệp Phong mỉm cười nói. Chương 1664, trùng kích cảnh giới thiên thánh 2. Tiên giới, thiên tàm tiên cung. Một tin tức lan truyền. Chuyện xảy ra ở thiên lan tiên vực bị ép xuống, tạm thời không ai tiếp tục nhắc tới việc này. Làm một trong bách cường tiên đế của tiên giới, uy vọng của thiên tàm tiên đế rất lớn, chỉ riêng thiên tàm tiên cung đã có trên trăm tiên vực cấp dưới, mà thiên lan tiên vực cũng là một trong số đó. Thiên tàm tiên cung phong tỏa tin tức, tình thế nhanh chóng bình ổn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong ngồi xếp bằng bên cạnh tiên linh thánh tuyền. Các đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú của phiêu miểu tông, giờ phút này cũng đã tìm chỗ ngồi chờ sẵn, chỉ đợi lúc tiên linh thánh tuyển phun trào. Tinh, đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên, cả thần châu đại lục chấn động. Vô số linh khí và tiên khí lao về phía phiếu miểu phong, rót vào tiên linh thánh tuyển, ngưng tụ thành một tiên linh thánh tuyển minh mông. Sắp bắt đầu rồi, giọng nói của Diệp Phong truyền khắp phiêu miểu tông, mọi người lập tức tỉnh táo. Rầm, tiên linh thánh tuyển bỗng nhiên phun trào. Vô số tiên quang bảy màu xuất hiện, giống như một cơn lũ màu sắc lan tràn khắp nơi, khiến linh khí trong thiên địa chấn động theo. Mau hấp thu, mọi người dùng hai tay kết ấn, hít sâu, dẫn thất thải tiên quang vào trong cơ thể, luyện hóa thành bản nguyên cường đại. Một đệ tử cảnh giới linh hải lập tức đột phá tu vi. Đây chỉ là bắt đầu. Thời gian sau đó, mấy vạn đệ tử của phiêu miểu tông không ngừng đột phá cảnh giới. Sau nữa, các chấp sự và trưởng lão của phiêu miểu tông, linh thú thực lực cường đại cũng đua nhau đột phá. Khí tức thật là thoải mái. Hồ Phi Phi cũng đang hấp thu tiên linh thánh tuyền, năng lượng thăng cấp đã đạt tới 99%, đã rất gần với cảnh giới chí thánh rồi. Ta cũng nên đột phá. Diệp Phong hít một hơi tiên quang do nước suối tiên linh thánh tuyền biến thành, cảm thấy trong thân thể mình đầy dẫy bản nguyên, tu vi không ngừng dâng lên. Ầm ầm, Một hư ảnh thế giới hiện lên sau lưng Diệp Phong, nó càng ngày càng ngưng động, điểm độc đáo của trở thành cảnh giới thiên thánh là thiên địa dị tượng hoàn chỉnh, mạnh mẽ hơn thời kỳ hiển thánh rất nhiều. Hóa ra, tu hành cũng không khó. Diệp Phong phóng lên trời, thấp giọng thì thào. Hắn tu luyện thêm một lát, nhẹ nhàng phá tan bình cảnh, đặt chân vào cảnh giới thiên thánh, tốc độ cực nhanh. Bây giờ, phải độ kiếp. Hắn chui vào trong kiếp vân kéo dài vô tận, cả người bị mây đen che phủ, không thấy tung tích. Ầm ầm, tiếng sấm sét không ngừng truyền ra từ trong kiếp vân. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông ít nhất cũng phá một tiểu cảnh giới, có người thậm chí còn đột phá một đại cảnh giới. Bản nguyên khí tức mạnh quá. Trên mặt cỏ, khí tức của Sư U U tăng vọt, đã đột phá từ hiển thánh trung kỳ đến hiển thánh đỉnh phong, so tốt hơn dự tính ban đầu của nàng rất nhiều. Tiên, nhất nhật khả đạp túc. Sở Thiên Lan phóng lên trời, trên người được ánh sáng của đại kiếp phong thánh bao phủ, đột phá vào cảnh giới nhân tiên. Không chỉ có một mình hắn thành tiên nhân, tất cả thập bát cổ tộc chi chủ đều thừa cơ hội này, phá tan bình cảnh, tấn chức nhập thánh. Thanh Sam kiếm tổ mạnh nhất thì bước vào nhập thánh đỉnh phong. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, đúng là một sự may mắn hiếm có. Lý Tứ Tượng, Cảnh Nghĩa phi thăng đến từ tinh hệ sao Bắc Cực, cũng tiến thêm một bước, đi vào nhập thánh trung kỳ. Cả Phiêu Miểu Tông, gần như ai cũng đột phá. Dù không đột phá, tu vi cũng tăng nhiều. Cả Thần Châu, người tu hành của các đại thế lực đưa mắt nhìn về phía Phiêu Miểu Tông lôi quang diệu thế, không ngừng cảm khái, hâm mộ. Trên bầu trời, Diệp Phong đang độ kiếp. Đại kiếp cảnh giới thiên thánh của hắn rất đáng sợ, mạnh hơn người tu hành bình thường không chỉ 10 lần. Nhưng Diệp Phong không hoang mang chút nào. Hắn dùng thân thể mạnh mẽ của mình đối kháng với lôi đình, cắn nuốt bản nguyên tăng trưởng cho thân thể, thực lực củng cố hơn xưa. Đây cũng là thực lực của cảnh giới thiên thánh sao? Diệp Phong vươn tay, có thể cảm nhận được thế giới dị tượng cực kỳ mãnh liệt ẩn chứa trong lòng bàn tay. Chỉ cần dùng một trưởng là có thể nghiền áp bất cứ thiên thánh nào. Đây là tình huống khi hắn chỉ vận dụng lực lượng pháp tu của mình, nếu là vận dụng thần thông cấp thánh, có thể đối chiến với chí thánh. Đương nhiên, thực lực pháp tu của hắn vẫn còn rất yếu. Chỉ dựa vào lực lượng pháp tu thì sẽ vô cùng khó khăn, muốn đối phó với cường địch, vẫn phải dựa vào thể tu, thế giới chi lực. Pháp tu của ta đã tấn chức thiên thánh, nhưng còn chưa đủ. Diệp Phong thì thầm, pháp tu tăng lên tới chí thánh, mới bắt đầu tu đạo. Thiên thánh, còn kém xa lắm. Nửa canh giờ sau, khí tức trên người Diệp Phong càng ngày càng thâm sâu. Hôm nay, hắn đã dùng lôi trì trong lôi đình thánh điện củng cố tu vi, hoàn toàn đứng vững gót chân. Một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Đây là vạn linh chân huyết. Trong đó ẩn chứa hồn huyết của hơn một vạn chân linh thượng cổ, giọt nào cũng có thể so với tiên cảnh. Mạnh một chút, có thể sánh với địa tiên, thiên tiên. Mạnh nhất, có thể so với tiên tôn. Nhiều hồn huyết chân linh thượng cổ như vậy, nếu được một người hấp thu hết, chắc chắn sẽ làm thân thể tiến bộ một cách đáng sợ. Khó trách Thiên Tàm Tiên Đế sẽ nhận ủy thác Thiên La Tiên Tôn, phái phân thân hạ giới, bình vạn linh chân huyết này, đủ để Tiên Đế tiến bộ rất nhiều. Có điều, bây giờ nó là của ta. Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn mở nắp bình ra, hít sâu. Hơn một vạn tia sáng nhiều màu trào ra khỏi bình, bị Diệp Phong hít vào trong cơ thể, chảy khắp châu thân. Lực lượng cường đại không ngừng đánh sâu vào huyết mạch. Diệp Phong nhịn không được gào lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được khí tức của các chân linh thượng cổ như Chân Long, Thải Phượng, Kỳ Lân, Ác Thú, Cuồng Sư, Âm Nha vân vân. Chúng nó gầm thét trong người hắn. Uy áp huyết mạch vô tận trào ra khắp nơi. Nhưng, lực lượng khí huyết bàng bạc trong cơ thể Diệp Phong đè xuống, hồn huyết chân linh cũng bị tiêu hóa, hấp thu, dần dần luyện thành một hư ảnh vạn cổ bất diệt. Chương 1665, Vạn Linh Chân Huyết. Cạch cạch, Diệp Phong đột nhiên nắm tay, sau lưng có một cự thú hư ảnh hỗn độn xuất hiện, đúng là thiên phú vừa thức tỉnh sau khi luyện hóa Vạn Linh Chân Huyết. Đấm một quyền, diệt hỗn độn. Cho dù là cường thịnh trở lại đại tiên tôn cùng chí thánh, đối mặt Diệp Phong hỗn độn quyền, cũng cần phải tan xương nát thịt. Ta sẽ thôi diễn một thần thông thân thể tên là Hỗn Độn Quyền, uy lực mạnh hơn Vạn Giới Quyền. Diệp Phong thì thầm. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, uống một ly trà ngộ đạo, hai tay không ngừng đấm ra ngoài, đánh ra từng nắm đấm hỗn độn quyền. Rầm rầm, mỗi một quyền đều có năng lực đánh nát hư không. Mạnh mẽ như Thiên Đạo Thần Châu, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, nói thân thể của Diệp Phong đạo hữu đáng sợ hơn trước rồi. Tinh hệ sao Bắc Cực, Đế Vương Tinh, Thủy Tinh Đế Tọa. Viễn Cổ Thánh Thần cảm ứng được một luồng khí tức hỗn độn, không khỏi nhìn về phía Đại Lục Thần Châu, tỉ mỉ cảm ứng. Cơ thể của Diệp Phong lột xác, diễn hóa ra pháp tắc hỗn độn, mạnh hơn cả pháp tắc lực lượng. Đương nhiên, những pháp tắc thế này quá ít. Nếu so với pháp tắc lực lượng của ta thì thua về số lượng, nhưng nếu đối chiến với người cùng cảnh giới, chỉ dựa vào lực lượng, ta đã không bằng hắn rồi. Viễn cổ thánh thần thì thầm, thân thể của Diệp Phong vốn đã rất kinh khủng, còn cảm ngộ ra pháp tắc lực lượng, chính tông minh mông, mà vạn linh chân huyết lại làm thân thể của hắn còn mạnh mẽ hơn xưa. Nếu đưa vạn linh chân huyết cho người khác, không thể nào làm người đó lột xác được, cùng lắm chỉ có thể tăng cường thân thể trên phạm vi lớn thôi. Nhưng Diệp Phong thì khác, thân thể của hắn vốn đã rất khủng khiếp. Mà bây giờ, người tu hành của Phiêu Miểu Tông không ngừng đột phá, giúp cho lực lượng thân thể của Diệp Phong tiến thêm một bước, đạt tới giới hạn lột xác, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Mà bình vạn linh chân huyết này, chính là trợ lực đột phá. Trên bầu trời, Diệp Phong không ngừng thôi diễn, hỗn độn quyền. Trên mặt đất, mọi người còn đang luyện hóa lực lượng bản nguyên tiên linh thánh tuyển phun trào ra, Mạc Oanh và các đệ tử đời thứ nhất ít nhất cũng bước vào cảnh giới tiên đế, mấy người trong đó còn trùng kích chuẩn thánh. Keng, keng, hai tiếng kiếm minh to rõ vang vọng. Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt bay lên trời, thành công dung hợp hai loại nguyên lực, bước vào chuẩn thánh tầng thứ nhất. Đột phá, Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt nhìn nhau, bay sang hai hướng khác nhau, chuẩn bị đón lôi kiếp. A, Vương Bình An hét lớn một tiếng, gấp gáp phóng lên trời, trên người quấn đầy lôi đình. Tu vi của y cũng bước vào chuẩn thánh, lôi kiếp sắc bén đang chuẩn bị đánh xuống. Không thể nào, Vương Sư Huynh cũng bước vào chuẩn thánh rồi hả? Nghe nói là hấp thu hỏa linh tiên đan trưởng môn ban thưởng, không chỉ có làm năng lực hỏa diễm tăng vọt, ngay cả tu vi cũng điên cuồng tăng thêm mấy tiểu cảnh giới, cho nên mới bước vào chuẩn thánh. Hỏa linh tiên đan, khó trách, mặt các đệ tử Phiêu Miểu Tông đầy vẻ hâm mộ. Không hổ là tiên linh thánh tuyền. Hai người Lưu Phong, Tử Cuồng cũng thức tỉnh. Bọn họ vốn là hiền thánh, hấp thu lực lượng của tiên linh thánh tuyền, tuy còn chưa đột phá thiên thánh, nhưng tu vi tăng lên rất nhiều, chỉ cần chờ thêm một hai lần tiên linh thánh tuyền phun trào nữa, là có thể phá cảnh giới. Khí tức thuần túy quá. Ngọc Thần cũng tỉnh lại. Nàng đã là thiên thánh, muốn tiếp tục đột phá cảnh giới, khó khăn trùng trùng, mặc dù hấp thu lực lượng của tiên linh thánh tuyền, vẫn chỉ có thể đi tới thiên thánh trung kỳ. Ta còn chưa đột phá nữa, thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi dựa vào cây trà thất thải ngộ đạo, khiêng hỗn nguyên côn, ngáp một cái. Năng lượng thăng cấp của nàng, mắc kẹt ở 99.9%, tất cả các đệ tử đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đã hoàn thành đột phá, nhất là đệ tử đời thứ năm tu vi thấp nhất, ai cũng đột phá ba tiểu cảnh giới. Giống, trên bầu trời, Bình Đầu Ca cao đến mấy chục thước, cả người mặc giáp, sau lưng mọc đầy gai ngọn cứng rắn, khí tức trên người hết sức cuồng bạo. Rất nhiều linh thú đứng bên cạnh nó. Tiểu Bạch Hồ, Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, tu vi của chúng nó bắt đầu từ yêu hoàng cảnh giới thần nguyên. Những linh thú giữ sơn thế hệ đầu như Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng đã bước vào chuẩn thánh, uy chấn tứ phương. Các nơi khác của Đại Lục Thần Châu, người tu hành của rất nhiều thế lực bày ra vẻ hâm mộ. Thực lực của Phiêu Miểu Tông tăng vọt rồi. Đúng đó, đệ tử đời đầu đã là chuẩn thánh rồi, còn mạnh hơn đệ tử chân truyền của thánh địa như chúng ta nữa. Đừng nói là đệ tử chân truyền, cho dù là thánh tử thánh địa, cũng chưa chắc bằng với đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông, thực lực của bọn họ hết sức cường đại, tương lai nhất định sẽ bước vào thánh cảnh. Không có cách nào khác, đây chính là tông môn Diệp trưởng môn thống lĩnh. Thánh chủ, trưởng lão và cao tầng các đại thế lực không khỏi lắc đầu cảm thán. Cảm thấy Phiêu Miểu Tông thật sự quá mạnh. So với bọn họ, thánh địa nhà mình chẳng khác nào nhà trẻ. Thời gian từ từ trôi qua, tất cả người tu hành của Phiêu Miểu Tông đều đang cố gắng tu hành, không ai lãng phí cơ hội quý giá lần này. Diệp Phong phí rất nhiều công sức mới giành tiên linh thánh tuyển về từ Thiên Lan Tiên Vực. Nếu không có Diệp Phong, bọn họ sẽ không có phúc phận hôm nay. Dù là vô số cổ thánh của Đại Lục Thần Châu, vì muốn hấp thu lực lượng của tiên linh thánh tuyển, có người vẫn lạc, có người tàn tật, có người mất tích, ai cũng phải trả giá rất đắt. Mà điều này càng làm rõ sự quý giá của tiên linh thánh tuyền. Ầm ầm, đệ tử đời thứ hai Thẩm Vũ, đệ tử đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy, đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên, đệ tử đời thứ năm Ninh Thanh Thục, tất cả đều đang thần tốc đột phá, củng cố căn cơ. Nửa ngày sau, tiên linh thánh tuyền phun trào xong. Trên bầu trời, Diệp Phong vẫn còn đang thôi diễn hỗn độn quyền. Vô số quyền ấn hiện lên bên cạnh hắn. Quyền ấn chi chít hoàn toàn phong tỏa hư không, khí tức hỗn độn ẩn chứa trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đó có thể chém giết thần hồn. Đấm ra một quyền, thánh cảnh vẫn lạc. Chương 1666, Hỗn độn quyền kinh. Diệp Phong đang luyện quyền, mà những người khác thì đang độ kiếp. Bọn họ độ kiếp xong rất nhanh. Sau khi tiến vào Lôi Đình Thánh Điện củng cố tu vi, bọn họ trở lại Phiếu Miểu Phong, Phi Lai Phong, Tu Hành Phong, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong thôi diễn Hỗn độn quyền ở trên trời. Rốt cục đột phá, Sở Thiên Lan cất tiếng cười to. Trên người y tản ra khí tức thuộc về cảnh giới nhân tiên, quấy động hư không bốn phía, nhấc lên từng đợt sóng linh khí. Trên bầu trời, gió kêu hạc reo, vô số linh khí và tiên khí lấy Sở Thiên Lan làm trung tâm, ngưng tụ thành hư ảnh tiên thú, quay chung quanh y, phụ trợ ra sự bất phàm của y. Đây không phải đệ tử đời thứ năm Sở Thiên Lan sao? Y thành tiên rồi hả? Thật là khó tin, các đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn lên trời, ánh mắt rơi trên người Sở Thiên Lan, ai cũng cảm thấy chuyện này như là mơ. Lúc nãy, Sở Thiên Lan bay lên độ kiếp, nhưng lúc đó, trong Phiêu Miểu Tông có rất nhiều người cũng đang độ kiếp, nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới y. Cộp cộp cộp, Sở Thiên Lan rời khỏi bầu trời, một mình đứng trên cột đá của quảng trường Tông Môn, khác với mọi người xung quanh. Y đã từng là thiên mệnh, y luôn luôn cao ngạo. Trên thực tế, Diệp Phong vốn có thể thu Sở Thiên Lan làm trưởng lão Phiêu Miểu Tông, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đặt y vào lớp đệ tử đời thứ năm. Sau khi thành tiên, có thể bắt đầu xây dựng thông đạo phi thăng, thuận tiện tạo phi thăng trì. Sở Thiên Lan thì thầm. Trên bầu trời, Diệp Phong còn đang thôi diễn, hỗn độn quyền. Lần này hắn hao phí thời gian rất dài. Mãi cho đến mấy ngày sau, Diệp Phong vẫn còn đang thôi diễn, còn những người khác đã quay về chỗ của mình củng cố tu vi rồi. Nên tu luyện thì tu luyện, nên làm nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, rốt cục Diệp Phong cũng dừng việc thôi diễn, dừng chân trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt có khí tức hỗn độn lóe lên. Rốt cục đã hoàn thành rồi, Diệp Phong thì thầm. Hắn tiêu phí thời gian nửa tháng thôi diễn, không chỉ là vì hoàn thiện hỗn độn quyền, mà còn vì luyện hóa cửu vị tiên đan Tiên La Tiên Tôn luyện chế. Cửu vị tiên đan có thể giúp người ta hiểu được ảo diệu của thiên địa, làm tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng nhanh. Chính vì như vậy, nhờ có tác dụng của ba thứ là thôi diễn chi lực của trí tuệ chi tâm, sự tăng phúc của thất thải ngộ đạo trà, dược hiệu của cửu vị tiên đan, Diệp Phong thành công lĩnh ngộ ra một bộ kinh văn. Bộ kinh văn này là Hỗn Độn Kinh. Tu luyện bộ kinh văn này có thể lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn. Nửa tháng vừa qua, Diệp Phong không chỉ luyện thành Hỗn Độn Quyền, lại còn thôi diễn Hỗn Độn Kinh. Đến cuốn thứ hai, số lượng pháp tắc hỗn độn trên người đạt tới 100 tia. Chí Thánh đỉnh phong bình thường cũng chỉ đạt tới mức này thôi. Hỗn Độn Kinh còn chưa đủ, mới cuốn thứ hai, ít nhất phải cảm ngộ được 1 vạn tia pháp tắc mới có thể cảnh giới bách kiếp tầng 1, ta của bây giờ thật sự quá yếu. Diệp Phong rất bất đắc dĩ, mặc dù ngộ tính của hắn cực mạnh đi nữa, nhưng việc cảm ngộ pháp tắc không phải là chuyện một sớm một chiều. Nửa tháng này, hắn đã vận dụng thời gian chi lực. Hắn gia tốc thời gian 1.000 lần, người khác cảm thấy mới có nửa tháng, nhưng Diệp Phong lại trải qua tận 41 năm, mới thôi diễn và luyện thành cuốn thứ hai của Hỗn Độn Kinh. Nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy tốc độ này quá chậm. Có điều, 41 năm, tu luyện một loại pháp tắc từ mức chưa từng có đến mức cảm ngộ 100 tia, cũng đã là rất đáng sợ rồi. Tốc độ này tương đương với, một người tu hành 41 năm, đã tăng từ Thiên Thánh Đỉnh Phong lên tới Chí Thánh Đỉnh Phong. Nếu lộ ra ngoài, đủ để chấn động cả tu chân giới. Chúc mừng trưởng môn thần công đại thành, Sở Thiên Lan nói, y đi đến trước mặt Diệp Phong, tiên khí phất phới. Ngươi thấy được gì? Diệp Phong hỏi. Ta dùng thiên mệnh tiên đồng xem qua, trên người trưởng môn xuất hiện thêm 100 tia pháp tắc hỗn độn, mới nửa tháng trôi qua thôi, thật là khủng khiếp. Sở Thiên Lan tán dương. Thật ra ta dùng gia tốc thời gian, tương đương với 41 năm, chứ không có thần kỳ như thế. Diệp Phong nói thẳng. Vậy cũng rất nhanh, dù sao, đây chính là pháp tắc hỗn độn vô cùng hiếm thấy. Sở Thiên Lan nói, mặc dù y đã từng là thiên mệnh, cũng không có pháp tắc hỗn độn, trong lòng y đương nhiên là kính nể Diệp Phong. Ngươi tìm ta à? Diệp Phong đột ngột hỏi. Đúng vậy, ta định kiến tạo thông đạo phi thăng và phi thăng trì, nhưng dựa vào thực lực của ta bây giờ, còn cần trưởng môn và thiên đạo thần châu, phục khắc cổ thánh trợ giúp. Sở Thiên Lan nói mục đích của mình ra. Được thôi. Diệp Phong gật đầu, tuy hắn đồng ý, nhưng hai người vẫn chưa động thủ vội. Sở Thiên Lan còn phải chuẩn bị một thời gian nữa. Diệp Phong cũng có việc cần hoàn thành. Trưởng môn, ta nhớ ngươi muốn chết. Sở Thiên Lan vừa đi, một bóng dáng hồng nhạt mềm mại nhào vào trong lòng Diệp Phong. Phi Phi, ngươi có thể đột phá rồi. Diệp Phong thả Hồ Phi Phi xuống, mở tay ra, ba viên hư không nguyên thạch xuất hiện trong lòng bàn tay. Trưởng môn đúng là con giun trong bụng của ta, vậy mà biết ta đến tìm ngươi là vì đột phá. Hồ Phi Phi cười hớn hở. Năng lượng thăng cấp của ngươi mắc kẹt ở 99.9%, nếu không có sự trợ giúp của ta thì không thể nào đột phá được, không tìm ta, ngươi còn tìm ai? Diệp Phong cười nói, trưởng môn, ta chỉ cần cắn nuốt ba viên hư không nguyên thạch này là đột phá được rồi sao? Hồ Phi Phi hỏi, còn không được, Diệp Phong lắc đầu, còn thiếu pháp tắc chi lực. Hồ Phi Phi hỏi, đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, hơn nữa, cần phải có pháp tắc hỗn độn mới được, nếu không, ngươi cũng không đột phá được đâu. Chương 1667, Hỗn độn quyền kinh 2. Nếu không phải biết chuyện này, Diệp Phong sẽ không cử vị tiên đan trong lúc cảm ngộ công phu, hỗn độn quyền, tranh thủ cảm ngộ pháp tắc hỗn độn. Tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Diệp Phong đặt hai tay ngang nhau, bóp nát hư không nguyên thạch, hóa thành một mảnh hư không bản nguyên thuần túy. Ngay sau đó, hắn hòa 100 tia pháp tắc hỗn độn vào bên trong. Pháp tắc hỗn độn và hư không căn nguyên chạm vào nhau, tức khắc nổ tung, hóa thành vô số bột mịn bay lả tả trong không trung. Trung tâm vụ nổ, bụi mù tràn ngập. Sau khi bụi bặm lắng xuống, một viên tinh thể tám cạnh màu vàng tím huyền phù giữa không trung. Đây là cái gì? Hồ Phi Phi nhìn viên kết tinh đang phát sáng rạng rỡ, đến gần quan sát, trong mắt tràn đầy tò mò. Bản nguyên hư không hỗn độn. Diệp Phong nắm viên kết tinh chỉ to bằng ngón tay cái này, chuyển cho Hồ Phi Phi, luyện hóa đi. Được rồi, Hồ Phi Phi há miệng cắn một cái, nuốt bản nguyên hư không hỗn độn vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Hồ Phi Phi thăng cấp năng lượng, 100%. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Ai ui, buồn ngủ quá. Hồ Phi Phi cảm thấy mí mắt của mình ngày càng nặng hơn, nhắm hai mắt lại, ngã vào trong lòng Diệp Phong, ngoài thân bắt đầu kết kén. Không bao lâu sau, Hồ Phi Phi được một chiếc kén tằm màu vàng tím bao lấy, huyền phù giữa không trung, sau đó rơi vào trong tiên linh thánh tuyền, được phiến lá của thiên đạo thanh liên che giấu, sinh mệnh lực hết sức thịnh vượng. Rốt cục cũng bắt đầu lột xác rồi. Lần lột xác này, cần 1.000 năm. Tuy ta có quăng cho Phi Phi một lớp trận pháp gia tốc thời gian 1.000 lần, nhưng muốn đợi đến lúc nàng xuất quan, cũng cần cả 1 năm. Nhưng cũng còn may, ở tu hành giới, đại năng bế quan hở một cái là 1.000 năm vạn năm, Phi Phi chỉ nghỉ ngơi yên lặng, vậy là nhanh lắm rồi. Diệp Phong nói thầm, 7 ngày trôi qua, Sở Thiên Lan tìm tới Diệp Phong. Trưởng môn, có thể bắt đầu rồi. Được, hai người rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Thiên Lan tiên vực, 4 vị cường giả cảnh giới thiên đạo là Diệp Phong, Sở Thiên Lan, hóa thân của thiên đạo Thần Châu, phục khắc cổ thánh hiện thân ở nơi này. Sở Thiên Lan nói, hiện giờ, lực lượng của Thiên Lan tiên vực đang bị thế giới Phiếu Miểu, đại lục Thần Châu, tiểu tiên giới hấp thu, tương đương với trở thành thế giới trực thuộc dưới 3 thế giới này. Nhưng, đây chỉ là biểu hiện bề ngoài. Trên thực tế, chúng ta còn phải xây dựng thông đạo phi thăng, đánh dấu vết lên thiên đạo của Thiên Lan tiên vực, mới có thể xem như khai phá nó thành thế giới trực thuộc chân chính. Có điều, Thiên Lan tiên vực không có thiên đạo, cho nên cũng không nhất định phải có dấu vết thiên đạo. Chỉ cần xây dựng thông đạo phi thăng là xem như thành công một nửa còn lại là tạo ra phi thăng trì. Sở Thiên Lan giải giảng quy tắc một cách tường tận, y từng là thiên mệnh của Thiên Lan tiên vực, không có ai hiểu biết thế giới này hơn y. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong, Thần Châu thiên đạo, phục khắc cổ thánh đã hiểu những chuyện mình cần làm, lũ lượt gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết sức chi trì. Diệp Phong và Thần Châu Thiên Đạo lục tục hứa hẹn, trước Cấm Địa Thiên Lan, mọi người đến nơi đây. Cấm Địa Thiên Lan là trung tâm của Thiên Lan Tiên Vực, nếu không có vùng Cấm Địa này, Thiên Lan Tiên Vực không thể nào thành hình được, có thể thành lập thông đạo phi thăng ở chỗ này. Sở Thiên Lan nói, không kiến tạo dựa trên cơ sở của tiên giới chi môn sao? Diệp Phong hỏi, Sở Thiên Lan lắc lắc đầu, nói, ta vốn định làm vậy, nhưng sau khi trải qua suy nghĩ tường tận, vẫn quyết định thiết trí ở Cấm Địa Thiên Lan. Mọi người biết vậy, thấy rất khó hiểu. Vì sao lại làm vậy? Bọn họ không hiểu, bởi vì Cấm Địa Thiên Lan là tín ngưỡng. Sở Thiên Lan giải thích, ở Thiên Lan tiên vực, tất cả mọi người đều biết Cấm Địa Thiên Lan, cho dù mạnh như tiên tôn, một khi bị nhốt vào trong đó, cũng không có cách ra ngoài. Thời gian lâu dần, nơi này thành Cấm Địa. Nhưng, nhờ có sự tồn tại của Cấm Địa Thiên Lan, Thiên Lan tiên vực mới có thể phát triển đến ngày hôm nay. Cho nên, chỗ mới có sự hấp dẫn chí mạng với mọi người của Thiên Lan Tiên Vực. Chúng ta có thể xây dựng thông đạo phi thăng bên trong cấm địa Thiên Lan, tất cả những người sắp thành tiên đều có thể vào trong đó độ tiên kiếp. Sau khi độ kiếp thành công, có thể sử dụng thông đạo phi thăng, xuyên qua tiên giới chi môn, bước vào thế giới tinh không. Sau khi vào thế giới tinh không, có ba lựa chọn. Một là ở lại tiểu tiên giới, một là đi đến đại lục Thần Châu, một là đi đến thế giới phiếu miểu của trưởng môn. Diệp Phong nghe thế thấy hơi chóng mặt. Phương thức của Sở Thiên Lan vô cùng phiền phức. Vì sao phải đảo một vòng lớn, dẫn người ta vào Thiên Lan cấm địa độ kiếp, rồi đi vào trong thông đạo phi thăng, xuyên qua tiên giới chi môn. Cứ độ kiếp luôn ở Thiên Lan tiên vực, thành công rồi thì được tiên giới chi môn tiếp dẫn, không phải vậy sẽ nhanh và tiện hơn nhiều sao? Diệp Phong nói nghi vấn của mình ra. Sở Thiên Lan nghiêm mặt nói. Không, cấm địa mới là mấu chốt. Tất cả mọi người của Thiên Lan tiên vực đều có lạc ấn thế giới của Thiên Lan tiên vực, hơn nữa lạc ấn này vô cùng chắc chắn, nếu muốn phi thăng đến những thế giới hơi thấp như Thần Châu, phải làm lạc ấn thế giới suy yếu. Cấm địa Thiên Lan có thể suy yếu chín thành lạc ấn này. Đây mới là mấu chốt. Diệp Phong nghe thế, hiểu rõ. Hóa ra cấm địa Thiên Lan còn có tác dụng này. Người tu hành vào bên trong, lạc ấn thuộc về Thiên Lan tiên vực trong cơ thể đã bị suy yếu chín thành. Cứ vậy sẽ dễ cải tạo thành người tu hành bản thổ của đại lục Thần Châu, tiểu tiên giới hơn. Diệp Phong nói với Sở Thiên Lan, thế giới phiếu miểu của ta, tạm thời không cần người phi thăng. Hả, ba người khác ngớ ra. Không cần người phi thăng. Bọn họ không hiểu. Chương 1668, thông đạo phi thăng. Người tu hành phi thăng đến thế giới tinh không, có thể cho bọn họ tự lựa chọn tiến vào tiểu tiên giới hoặc là đại lục Thần Châu, còn thế giới phiếu miểu của ta, không cần người phi thăng. Diệp Phong nói như thế. Tuy trong lòng Sở Thiên Lan, phục khắc cổ thánh, thiên đạo Thần Châu thấy rất khó hiểu, nhưng nếu Diệp Phong đã nói như vậy, họ đành phải đồng ý. Vào cấm địa Thiên Lan đi. Sở Thiên Lan dẫn đầu, những người khác theo sau. Bởi vì Thiên Lan tiên vực không có thiên đạo và thiên mệnh, năng lực của cấm địa Thiên Lan bị suy yếu đến 9 thành 9. Bất cứ ai đạt tu vi tiên tôn đều có thể tự do ra vào. Đương nhiên, nếu như cảnh giới thiên thánh và thiên tiên bị nhốt vào trong Thiên Lan tiên vực, vẫn không thể rời khỏi đây bằng sức mình được. Trong cấm địa Thiên Lan, nơi này hết sức hoang vu. Sao ta có cảm giác nơi này từng bị người ta đào bới vậy? Thiên đạo Thần Châu phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trong cấm địa Thiên Lan một mảnh bằng phẳng, địa thế gần như không có lên xuống phập phồng. Chẳng qua, mặt đất màu nâu, không có một ngọn cỏ. Nhìn cứ như có người từng đào bề mặt nơi này lên vậy. Khụ khụ, Sở Thiên Lan ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, bị ta đào đó. Diệp Phong nhếch miệng cười, mặt hơi đỏ lên, trong lòng thấy khá là xấu hổ. Sắc mặt Thiên Đạo Thần Châu và Phục Khắc Cổ Thánh trở lên kỳ lạ. Diệp Phong không cho hai người cơ hội nói chuyện, vung tay áo lên, vẩy vô số mầm cỏ vào trong cấm địa Thiên Lan, dẫn động linh khí bên trong hóa thành linh dịch, tưới vào mầm linh thảo. Rầm, gió to thổi qua, mặt đất của cấm địa Thiên Lan được một thảm cỏ thật dày phủ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả thế giới tức thì biến thành màu xanh lá. Từ nay về sau, tên của nơi này là Thiên Lan Thảo Nguyên. Diệp Phong nói, cũng phải cải tạo nơi này một tí, miễn cho người phi thăng vào cấm địa Thiên Lan rồi, cảm thấy bên trong quá hoang vắng. Tiếp theo, chúng ta bố trí thông đạo phi thăng. Sở Thiên Lan mở miệng. Đám người Diệp Phong gật gật đầu, dốc hết sức phối hợp. Trung tâm cấm địa Thiên Lan. Bốn người lấy các loại nguyên liệu ra, tiến hành xây dựng tế đàn. Ba ngày sau, một tế đàn đường kính trăm trượng, chung quanh có 9 bậc thang hoàn thành, tứ phía có 18 cột đá dựng đứng, bên ngoài khắc đầy các loại đường vân phức tạp. Xây tế đàn phi thăng xong rồi. Tiếp theo phải kết nối nó với tiên giới chi môn. Chúng ta bố trí truyền tống trận, dẫn người phi thăng độ kiếp thành công xuyên qua tiên giới chi môn, cho bọn họ tự lựa chọn điểm đến trong quá trình này, xem sẽ đi tiểu tiên giới hay là Thần Châu. Chọn xong rồi thì có thể vào phi thăng trì. Trong phi thăng trì, bọn họ sẽ củng cố tu vi, cũng được thế giới chi lực cải tạo thành người tu hành bản thổ của tiểu tiên giới hoặc là Thần Châu, hoàn toàn trở thành lực lượng thuộc về thế giới tinh không. Sở Thiên Lan nói, kế hoạch của y gọn gẽ, có thứ tự. Tiếp theo, mọi người tiếp tục bày trận pháp. Xây dựng thông đạo truyền tống cũng không khó. Việc này, do Diệp Phong toàn quyền phụ trách. Hắn nhiều lần phát động, tuyệt đối hư không, cũng tiêu hao rất nhiều pháp tắc không gian, rốt cục cũng kết nối được tế đàn phi thăng và tiên giới chi môn, hình thành một thông đạo nằm trong kẽ hở thời không. Sau đó, mới là xây dựng phi thăng trì. Điểm này, Sở Thiên Lan cần Thiên Đạo Thần Châu và Phục Khắc Cổ Thánh trợ giúp. Họ sẽ xây dựng tiên điện tại tiên mạch của tiểu tiên giới, thiên nguyên hải vực của Thần Châu Đại Lục. Trong đó, trong mỗi một tiên điện sẽ có một phi thăng trì. Sau khi vào trong, lạc ấn thuộc về Thiên Lan tiên vực của người phi thăng đã hoàn toàn biến mất, sẽ có lạc ấn của tiểu tiên giới hoặc là của Đại Lục Thần Châu. Nửa tháng lại trôi qua. Công trình to lớn này rốt cục đã hoàn thành. Phù, xong rồi, kế tiếp, thử xem hiệu quả thế nào. Sở Thiên Lan vươn tay, một tinh thể xuất hiện trong lòng bàn tay, trong đó ẩn chứa một chút bản nguyên thiên mệnh cuối cùng của Thiên Lan tiên vực sau. Trước đây y từng giữ nó lại. Mở ra cho ta, Sở Thiên Lan khảm mảnh tinh thể vào tế đàn phi thăng, khiến nó phát ra một luồng khí tức kỳ dị, tức khắc quét ngang cả tòa Thiên Lan tiên vực, khiến cho tất cả người tu hành sửng sốt một lát. Một lát sau, trong lòng bọn họ có cảm giác gì đó rất lạ, cùng đưa mắt nhìn về phía Thiên Lan tiên vực, tò mò hết mức. Sao vậy nhỉ? Mọi người khó hiểu. Lúc này, một người tu hành bán tiên đỉnh phong lòng có sở cảm, bay về phía cấm địa Thiên Lan, do dự một lát, rồi xông vào bên trong. Đây là cấm địa sao? Bán tiên đỉnh phong nhìn xung quanh, trong lòng rung động. Hóa ra, cấm địa Thiên Lan là một vùng thảo nguyên rộng lớn. Người phi thăng đầu tiên đến rồi. Trên bầu trời, Diệp Phong quan sát tình hình bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn sẽ lựa chọn thế giới nào nhỉ? Thiên Đạo Thần Châu hơi nhíu mày, bắt đầu phỏng đoán. Ta cảm thấy hắn sẽ chọn tiểu tiên giới. Phục Khắc Cổ Thánh nói thế này, dù sao, Thiên Lan tiên vực vốn thuộc về tiên giới, người tu hành nơi này ai cũng muốn phi thăng đến tiên giới cả. Nói cũng đúng, Thiên Đạo Thần Châu gật đầu. Không bao lâu sau, vị bán tiên đỉnh phong này đi tới trước tế đàn phi thăng. Một luồng khí tức kỳ dị, nhanh chóng bao lấy hắn. Hít, độ kiếp trên tế đàn này có thể gia tăng xác suất thành công gấp 10 lần. Người này biết một tin tức từ tế đàn phi thăng, trong lòng không khỏi chấn động. Ta muốn độ kiếp, bán tiên đỉnh phong này lập tức đứng giữa tế đàn phi thăng. Trên bầu trời lập tức có lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi, có thể cảm giác được bản thân bị một năng lượng kỳ dị bao phủ, có thể triệt tiêu không ít lôi kiếp. Đôm đốp, không bao lâu sau, tiên kiếp đợt thứ nhất giáng xuống. Ông, năng lượng kỳ dị bao phủ bán tiên đỉnh phong này cấp tốc đánh nát lôi đình, làm uy lực giảm mạnh, hóa thành vô số lôi quang nhỏ vụn rồi rơi xuống. Quá tốt, người này mừng rỡ, vỗ một trưởng ra nghiền nát lôi quang đó, thành công vượt qua lôi kiếp đầu tiên. Hắn ổn định tâm tính, tiếp tục độ kiếp. Chương 1669, lựa chọn giao diện. Có năng lượng kỳ dị này triệt tiêu 9 phần uy lực lôi kiếp, xác suất độ kiếp thành công đã tăng vọt lên gấp 10 lần. Người này rất vui vẻ. Chẳng lẽ đây chính là bí mật của cấm địa? Những tu hành giả tới đây, thực tế đều thông qua tế đàn này độ kiếp, sau đó phi thăng tới tiên giới trong truyền thuyết. Bán tiên đỉnh phong bắt đầu tưởng tượng. Ầm ầm, lôi kiếp đánh xuống từng đợt một. Người này tiếp tục độ kiếp, hữu kinh vô hiểm. Trên bầu trời, bốn người Diệp Phong yên lặng quan sát tất cả. Không hổ là Thiên Lan tiên vực, nội tình thâm hậu, vừa chuẩn bị xong tế đàn phi thăng liền lập tức có người tới độ kiếp. Phục Khắc Cổ Thánh cảm khái. Đợi chút nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nói, đây không phải nói đùa, Thiên Lan tiên vực không biết có bao nhiêu vạn tiên cảnh, bán tiên dưới tiên cảnh thì nhiều đến trăm vạn. Trong nhiều người như vậy, nhất định có không ít bán tiên đỉnh phong. Mà sau khi Sở Thiên Lan dung nhập bản nguyên thiên mệnh vào tế đàn phi thăng thì tất cả bán tiên đỉnh phong trong Thiên Lan tiên vực đều có thể cảm ứng được lực hấp dẫn phi thăng trong chốn U Minh. Bọn họ sẽ lần lượt chạy tới nơi đây. Một lúc sau, nhất định không ngừng có phi thăng giả thành tiên, tiến vào tiểu tiên giới hoặc là thần châu. Các nơi trên Thiên Lan tiên vực, không ít bán tiên đỉnh phong ẩn thế nhiều năm rời khỏi động phủ. Họ nhìn về phía cấm địa, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Hình như ta rất muốn đi bên kia xem thử. Không ít bán tiên đỉnh phong rất cẩn thận, mặc dù đi tới gần cấm địa Thiên Lan, vẫn không dám tiến vào trong đó. Các ngươi xem, là ông Tinh Vũ. Không phải nói mấy vạn năm trước lão quái vật này đã tiến giai bán tiên đỉnh phong, biến mất một cách thần bí sao? Thì ra lão còn chưa thành tiên. Không ít người nhìn về phía một lão giả. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại sáng ngời, nhìn qua trông còn rất trẻ, khí tức lại rất kinh khủng. Lão phu chỉ bế quan thôi, nhưng luôn không nắm chắc vượt qua tiên kiếp, cho nên không thành tiên. Ông Tinh Vũ nói, ông ta nhìn cấm địa Thiên Lan, nghĩ đến mọi chuyện trong những năm qua thì không khỏi thở dài. Nhiều năm trước kia, ông ta ăn nhầm một loại trái cây, có thể giúp thọ nguyên tăng lên gấp bội, nhưng khuyết điểm lại là gia tăng uy lực tiên kiếp lên mấy lần. cho nên ông Tinh Vũ không dám độ kiếp. Nhưng cho dù ông ta là bán tiên đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy, thọ nguyên cũng không nhiều. Vì thành tiên, ông ta quyết định liều mạng. Lão Phu đi vậy, ông Tinh Vũ trốn vào cấm địa Thiên Lan, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng đi, một bán tiên đỉnh phong thọ nguyên cũng không còn nhiều lắm lao vào cấm địa, làm đám người kinh ngạc. Con ta, cha phải đi vào xem, đây là hồn đăng của ta, giữ cho kỹ. Cha, đừng, một bán tiên nào đó ý đồ ngăn cản, nhưng lão cha thân là bán tiên đỉnh phong lại khăng khăng lao vào cấm địa Thiên Lan, biến mất không còn tăm tích. Ha ha, đi vào xem một cái. Không ít bán tiên đỉnh phong thọ nguyên không nhiều cũng cười lớn, lần lượt lao vào cấm địa. Tổng con số lên đến mấy trăm. Trung tâm cấm địa Thiên Lan, mấy trăm bán tiên đỉnh phong đi tới chỗ này thì nhìn thấy bán tiên đỉnh phong ban đầu đã độ xong đợt tiên kiếp sau và. Ha ha ha, người này lấy ra một linh bảo cấp độ bán tiên đỉnh phong, cho nó tự nổ, thành công đánh tan tiên kiếp. Ta, Trung Cố, rốt cục cũng thành tiên rồi. Bán tiên đỉnh phong nhìn về phía mặt đất, chư vị tiên hữu, tiến vào tế đàn phi thăng độ kiếp thì xác suất thành công có thể tăng lên gấp 10, ta đi trước một bước, chúc các ngươi may mắn. Vừa dứt lời, thiên địa biến sắc, trên không tế đàn phi thăng lại có vô số mây đen ngưng tụ, cao tốc xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy đen nhánh. Vèo, thân hình, Trung Cố, đã độ kiếp thành tiên lóe lên, lao vào vòng xoáy không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì, độ kiếp trên tế đàn phi thăng này có thể tăng xác suất thành công lên gấp 10? Thật hay giả, mấy trăm vị bán tiên ở đây đều giật mình. Trong thông đạo phi thăng, Trung Cố nhìn lối đi hình tròn ngưng tụ từ mây đen xung quanh, cảm thấy như xuyên thẳng qua đường hầm dưới đất, dần dần đi về hướng tiên giới trong suy nghĩ. Thì ra đây chính là phi thăng. Nhưng, tại sao trước kia không có chuyện này? Trung Cố rất kinh ngạc. Trước kia sau khi bán tiên đỉnh phong độ kiếp kết thúc, sẽ vẫn ở lại Thiên Lan tiên vực, căn bản không phi thăng. Nhưng tình huống bây giờ lại thay đổi. Có lẽ chỉ khi vào tế đàn phi thăng trong cấm địa Thiên Lan để độ kiếp mới có hiệu quả phi thăng này. Trung Cố lẩm bẩm, rất nhanh. Ông ta phát hiện cuối thông đạo phi thăng có một màn sáng, không khỏi ngừng lại. Người đến dừng bước, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên. Đạo hữu, vì sao ngăn cản ta? Trung Cố lơ lửng trước màn sáng, nhìn thấy một bóng dáng thần bí hiện lên trên đó, nhưng không thấy được hình dáng của đối phương, đành phải thận trọng hỏi. Phía trước là điểm cuối phi thăng, tổng cộng có hai thế giới, người muốn chọn cái nào? Bóng dáng thần bí mở miệng. Hai thế giới? Trung Cố rất kinh ngạc, lần lượt là thế giới nào? Tiên giới và ma giới sao? Tiểu tiên giới và thần châu? Bóng dáng thần bí mở miệng. Thần châu, sắc mặt Trung Cố thay đổi, đó không phải thế giới của Diệp Phong sao? Còn nữa, tiểu tiên giới là cái quỷ gì, không phải là tiên giới sao? Trung Cố muốn đánh trống lui quân. Tiến vào thông đạo phi thăng thì không cách nào quay đầu, đã hưởng thụ cảm nhận tăng cường xác suất thành công độ tiên kiếp gấp 10 lần thì phải lựa chọn một trong hai giao diện này để tiến hành phi thăng. Bóng dáng thần bí nói thêm, vậy ta chọn thần châu. Trung Cố lập tức mở miệng. Lúc đầu ông ta muốn chọn tiểu tiên giới, nhưng khi lời ra khỏi miệng lại quỷ thần xui khiến thế nào mà chọn thần châu. Chỉ vì Trung Cố muốn đi đến quê nhà Diệp Phong xem thử. Chúc mừng ngươi, trở thành phi thăng giả của thần châu. Bóng dáng thần bí mở miệng. Chương 1670, lựa chọn giao diện. Vèo, một lực hấp dẫn bao phủ Trung Cố, kéo ông ta vào màn sáng, sau khi trải qua cảm giác đầu váng mắt hoa xuyên qua thời không, cuối cùng ông ta xuất hiện trong một điện đường cổ xưa. Phi thăng trì, Trung Cố nhìn quanh, phát hiện ông ta đang ngâm mình trong một suối nước nóng tràn đầy linh dịch trong suối quái dị, tu vi càng thêm củng cố. Bên cạnh suối nước nóng có một tấm bia đá, mặt ngoài khắc ba chữ phi thăng trì. Thật là ấm áp. Tu vi của trong nháy mắt đã được củng cố rất nhiều, hẳn đây cũng là chỗ tốt của phi thăng. Trung Cố càng thích phi thăng. Sau nửa canh giờ, Trung Cố rời khỏi phi thăng trì, đẩy ra cửa đại điện phi thăng, đập vào mắt là một mảnh hải vực linh khí nồng đậm. Đây cũng là thần châu sao? Linh khí chung quanh có vẻ rất nồng đậm, trong đó còn có tiên khí, mặc dù không bằng Thiên Lan tiên vực, nhưng không biết vì sao ta cảm thấy thần châu càng thích hợp cho chúng ta tu hành. Trung Cố tò mò đánh giá thế giới này. Ông. Đúng lúc này, một ánh mặt trời sáng chói đập vào mi mắt, sáng đến mức Trung Cố suýt mở mắt không ra. Sau một khắc, một lão giả tiên phong đạo cốt đi đến gần. Trên người ông ta tỏa ra khí thế cường đại thuộc về thiên thánh cảnh, khiến Trung Cố biến sắc. Lão Phu là Kiêu Dương Cổ Thánh, chính là sứ giả phi thăng năm nay của thần châu, đạo hữu, xưng hô thế nào? Kiêu Dương Cổ Thánh hơi mỉm cười và nói, cách mỗi trăm năm, thần châu thiên đạo sẽ chọn ra một phi thăng sứ hoàn toàn mới, phụ trách tiếp đãi phi thăng giả. Kiêu Dương Cổ Thánh chính là sứ giả phi thăng đầu tiên. Thì ra là phi thăng sứ, vãn bối là Trung Cố. Trung Cố vội tự giới thiệu. Thì ra là Trung đạo hữu, tiếp theo xin để lão phu nói cho ngươi biết tình hình của thần châu đại thể. Kiêu Dương Cổ Thánh mỉm cười và nói. Làm phiền phi thăng sứ. Trung Cố lộ ra dáng vẻ rất hứng thú. Đầu tiên nói từ lúc thần châu chúng ta khai thiên lập địa đi. À, thôi được rồi, trực tiếp nói đến tình hình hiện tại của thần châu. Kiêu Dương Cổ Thánh vốn muốn chậm rãi nói. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ông ta cảm thấy như thế quá phí thời gian, thế là nói về tình huống hiện tại của thần châu. Trước mắt thần châu có hơn 20 thế lực cấp thánh địa, lần lượt là cửu đại thánh địa, cửu đại sơn mạch, năm đại cấm khu. Nhưng những thế lực này không phải là mạnh nhất. Trong thần châu đại lục của chúng ta, nói đến thế lực mạnh nhất thì phải nhắc đến thần châu đệ nhất tông Phiêu Miểu Tông, mà đây chính là tông môn thống ngự của Diệp Phong trưởng giáo. Đương nhiên rồi, Phiêu Miểu Tông rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng Kiêu Dương thánh địa của bản thánh cũng không tệ. Kiêu Dương Cổ Thánh khẽ vuốt râu dài, cười giới thiệu. Nghe thấy câu này, Trung Cố càng chấn kinh. Quả nhiên, hắn thật sự phi thăng tới thế giới của Diệp Phong. Trung Cố càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thần châu. Cấm địa Thiên Lan, cái tên này lại lựa chọn thần châu. Không đứng đắn, Phục Khắc Cổ Thánh mang ngụ ý mà nói. Ha ha, thần châu thiên đạo tươi cười, Phục Khắc Cổ Thánh, xem ra thần châu càng có lực hấp dẫn. Nhất thời bị quỷ ám thôi, phi thăng giả tiếp theo nhất định sẽ lựa chọn tiểu tiên giới. Phục Khắc Cổ Thánh sụ mặt nói. Hắn ta chuẩn bị cạnh tranh công bằng với thần châu thiên đạo, xem thế giới của ai có thể mời chào càng nhiều phi thăng giả. Mỗi khi gia tăng một phi thăng giả tiên cảnh, thể lượng của thế giới sẽ càng lớn, hai thiên đạo đều không muốn lạc hậu. Ầm ầm, tế đàn phi thăng lại có tiên kiếp giáng lâm. Lần này độ kiếp là bán tiên đỉnh phong lâu năm tên là ông Tinh Vũ kia, thọ nguyên của người này dài đăng đẳng, nhưng uy lực độ kiếp lại mạnh hơn người bình thường mấy lần. Nhưng bây giờ tình huống lại khác. Sau khi ông Tinh Vũ bước lên tế đàn phi thăng, lập tức có năng lượng kỳ dị giáng lâm, hoàn toàn bảo vệ ông ta lại. 3. Lôi đình đánh rớt, ông Tinh Vũ phát hiện, tiên kiếp vốn có uy lực cực kỳ khủng bố bị ngăn cản 9 phần. Tốt, ông Tinh Vũ cười to. Vì độ kiếp, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều đan dược, linh bảo, căn bản không sợ tiên kiếp bị suy yếu trên phạm vi lớn như vậy. Sau nửa canh giờ, ông Tinh Vũ thuận lợi vượt qua tiên kiếp. Chư vị tiên hữu, ta cũng phi thăng đây. Ông Tinh Vũ nhìn xung quanh, tiếp theo không quay đầu lại mà lao vào thông đạo phi thăng trên trời, biến mất không còn tăm tích. Mau, độ kiếp, chớ đẩy, để ta trước. Càng ngày càng nhiều bán tiên đỉnh phong chen vào. Ầm ầm, đám người đứng trên tế đàn phi thăng, cả đám đều mở ra tiên kiếp, cũng phân tán ra không trung lân cận, ai độ khiếp nấy. Thông đạo phi thăng, trước màn sáng, ông Tinh Vũ đã tới chỗ này. Có tới hai thế giới. Không phải tiên giới, mà là tiểu tiên giới và thần châu, chọn sao đây? Ông Tinh Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng đã chọn tiểu tiên giới. Vèo, ông ta bị bóng dáng thần bí trước màn sáng đưa vào tiểu tiên giới, đi vào đại điện phi thăng trong tiên mạch, ngâm trong phi thăng trì, tiến hành củng cố tu vi. Chờ ông ta ra ngoài, tất nhiên sẽ được Phục Khắc Cổ Thánh an bài một nhân tiên phụ trách tiếp đãi. Ha ha, Phục Khắc Cổ Thánh luôn chú ý thông đạo phi thăng. Biết ông Tinh Vũ lựa chọn tiểu tiên giới thì quá cao hứng. Trước mắt chúng ta là một so một, ngang tay. Thần Châu Thiên Đạo cười nói. Sở Thiên Lan lẳng lặng đứng xem. Diệp Phong sờ cằm, nói chúng ta có thể cho tu hành giả sau khi phi thăng truyền tin tức về Thiên Lan tiên vực, như thế sẽ có càng nhiều người biết thông đạo phi thăng tồn tại. Làm như vậy là vì hấp dẫn càng nhiều người tiến vào cấm địa Thiên Lan, lợi dụng thông đạo phi thăng tiến hành phi thăng. Chủ ý này hay, nhưng ta cảm thấy vẫn phải đợi một chút. Phục Khắc Cổ Thánh và Thần Châu Thiên Đạo đều đồng ý. Nhưng hai người cảm thấy phải chờ sau này lại nói. Chuyện này không cần quá cố sức, chỉ cần chúng ta không phong tỏa tin tức thì cuối cùng họ cũng sẽ truyền tin về Thiên Lan Tiên Vực thôi. Diệp Phong bổ sung, hắn nhìn về phía những nơi khác của Thiên Lan Tiên Vực. Nơi đây còn không ít cường giả tiên cảnh, họ đã thành tiên, không cách nào lợi dụng tế đàn độ kiếp phi thăng, nhưng nếu nguyện ý tiến về Thần Châu hoặc là tiểu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.